Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Võ viện, bên trong võ điện, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Ở trước mặt hắn không xa là Vũ Vấn và Hách Liên Thiên. Vũ Vấn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp tiểu hữu, ngươi hẳn phải biết dụng ý của lão phu khi gọi ngươi tới đây. Diệp Huyền cười nói, Vũ Vấn tiền bối hy vọng ta rời đi sao? Vũ Vấn gật đầu, ngươi nhất định phải đi. Võ viện ta không chịu nổi đường tộc và vô số thế lực nhằm vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta đi, bọn hắn vì ta cũng sẽ tới nhằm vào võ viện. Vũ Vấn nhìn vào Diệp Huyền, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Diệp Huyền cười, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn không thể ẩn nấp, hắn nhất định phải không ngừng hiện thân, sau đó hấp dẫn ánh mắt của đường tộc. Tiếp theo, dẫn bọn hắn đi tới địa phương khác. Mà chỉ cần hắn hiện thân, đường tộc nhất định sẽ đi tìm hắn, mà sẽ không bỏ ra đại giá quá lớn để nhằm vào võ viện và kiếm tông. Nói trắng ra là hắn nhất định phải ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Vũ Vấn trầm giọng nói, thật có lỗi, chúng ta không còn cách nào khác. Diệp Huyền cười nói, chiếu cố muội muội ta và các bằng hữu của ta thật tốt, ta không hy vọng võ viện sẽ vì cầu tự vệ mà giao bọn hắn ra. Nếu làm như vậy hiện tại ta có khả năng dẫn theo các nàng rời đi. Hắn còn có giới ngục tháp, tự nhiên là có khả năng dẫn theo các nàng rời đi, thế nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn có việc, tất cả mọi người sẽ chết. Võ viện nhìn thằng Diệp Huyền, ngươi yên tâm, võ viện ta tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn hắn để cầu tự vệ. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ câu nói này của tiền bối. Nếu như tiền bối nuốt lời, ta nhất định sẽ không tiếc bất kỳ đại giới nào để giết sạch toàn bộ võ viện. Mà nếu như tiền bối giữ lời, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đứng về phía võ viện, càng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà hấp dẫn cừu hận của tất cả mọi người. Nói xong hắn quay người rời đi. Lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, cho muội muội của ta biết, ca ca của nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương đến một sợi tóc của nàng. Nếu có, đó là khi Diệp Huyền ta chết rồi. Nói xong hắn đi ra ngoài. Nhìn Diệp Huyền rời đi, Vũ Vấn thật lâu không lên tiếng. Bên cạnh Vũ Vấn, Hách Liên Thiên nói khẽ, tên này sẽ làm gì đây? Vũ Vấn lắc đầu, mà kệ hắn làm chuyện gì đều đã không còn liên quan tới chúng ta nữa. Mà lúc này, Tần Sơn đột nhiên vội vàng chạy đến. Không thấy nha đầu Diệp Linh kia đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Vũ Vấn và Hách Liên Thiên lập tức đại biến. Đối với võ viện hiện tại, Diệp Linh càng thêm chân quý bởi vì tổ sư Kiếm Tông đã giải khai cấm chế thể chất cho Diệp Linh. Diệp Linh hiện tại nhiều nhất nửa năm là có thể đạt đến đạo cảnh. Hơn nữa, không gian trưởng thành của Diệp Linh là không có giới hạn. Hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thần võ thành, trên đường phố trống trải, một tiểu nữ hài một đường phóng tới phía ngoài thần võ thành. Ca! Tiểu nữ hài vừa chạy vừa khóc, nước mắt tựa như vỡ đê. Rất nhanh, tiểu nữ hài vọt tới cổng lớn thần võ thành, nàng hô to về phía ngoài thành. Ca! Không có người đáp lại. Lúc này, Vũ Vấn xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía Vũ Vấn, có chút ủy khuất. Võ ra ra, ca ca ta đâu? Vũ Vấn nói khẽ, hắn rời đi. Diệp Linh trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mặt khóc giống lên. Ca, ca ca không cần muội nữa sao? Giờ khắc này nàng căn bản không hề giống với một cường giả đã đạt đến tạo hóa cảnh. Giờ khắc này, nàng chỉ là một tiểu nữ hài vì mất đi ca ca mà khủng hoảng. Vũ Vấn ngồi xổm trước mặt Diệp Linh, nói khẽ. Nha đầu, không phải là hắn không cần ngươi nữa, hắn là vì bảo hộ cho ngươi nên mới rời đi, ngươi hiểu chưa? Diệp Linh trực tiếp lắc đầu, nước mắt tuôn trào không kìm được. Ta không hiểu, ta chỉ muốn ở cùng ca ca, ta chỉ muốn sống vui vẻ. Nói xong nàng đột nhiên đứng dậy phóng ra bên ngoài. Ca, Vũ Vấn vội vàng ngăn cản Diệp Linh. Nha đầu, ngươi cũng đã biết, ngươi là đoạn sườn mềm lớn nhất đời này của hắn. Diệp Linh nhìn về phía Vũ Vấn, nước mắt kia tựa như chảy không hết. Vũ Vấn trầm giọng nói, ca ca ngươi, hắn rất mạnh, mạnh phi thường, thế nhưng hắn có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là ngươi. Kiếm tông không thể đánh bại hắn. Đường tộc cũng không thể đánh bại hắn. Thế nhưng, ngươi có thể đánh bại hắn. Thậm chí có thể đánh bại hắn phi thường dễ dàng. Ngươi hiểu chưa? Diệp Linh nắm chặt hai quả đấm không nói gì. Vũ Vấn lại nói. Ngươi là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như ngươi bị đường tộc bắt đi, hắn làm sao bây giờ? Mà nếu như ngươi đi theo hắn, ngươi bây giờ có thể giúp đỡ hắn không? Nha đầu, bây giờ ngươi cần phải tu luyện cho thật tốt, đủ mạnh mới có thể không liên lụy đến hắn. Thậm chí là bảo hộ hắn, hiểu chưa? Diệp Linh nắm chặt hai quả đấm, nàng không nói gì, chỉ là khóc, không ngừng khóc. Vũ Vấn nói khẽ, ngươi mạnh mẽ, ngươi an toàn, sẽ không có ai uy hiếp được ca ca của ngươi, ngươi biết không? Diệp Linh lau đi nước mắt trên mặt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Ca, muội sẽ cố gắng, thế nhưng ca nhất định phải đáp ứng muội, nhất định không thể gặp chuyện xấu, nhất định phải trở về tìm muội, nhất định. Bốn phía vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ lời gì đáp lại. Vũ Vấn nói khẽ, hắn nghe được. Diệp Linh mờ mịt nhìn bốn phía, run giọng nói, ca đi gặp muội muội một chút có được không? Chỉ một chút thôi, muội bảo đảm sẽ không quấn lấy ca, muội cam đoan sẽ trở về tu luyện thật tốt, ca đi ra gặp muội một chút có được không? Nhưng mà vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào, Diệp Linh càng khóc dữ dội hơn, vẻ mặt Vũ Vấn có chút phức tạp. Hắn biết huynh muội Diệp Huyền từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu, thế nhưng hắn không nghĩ tới tình cảm của hai huynh muội này vậy mà lại sâu đậm đến thế. Diệp Linh lau đi nước mắt trên mặt, nàng giữ chặt tay Vũ Vấn, "Võ gia gia, chúng ta đi thôi." Vũ Vấn gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Linh đi về bên trong thần võ thành. Lúc đi tới cửa, Diệp Linh đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên quay người hô to, "Ca, nếu như ca chết, muội nhất định sẽ không sống tiếp." Nói xong, nàng lập tức quay người chạy đến phía bên trong thần võ thành. Cửa thành, Vũ Vấn quay đầu nhìn, thoáng qua nơi nào đó, sau đó hắn quay người rời đi. Bên ngoài thần võ thành, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn bên trong thần võ thành, vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng trên gương mặt lại có hai hàng nước mắt. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, nha đầu, ca sẽ sống sót thật tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi đến một chỗ bên trong dãy núi, một chỗ trước đầm nước. Đại tiểu thư Đường Gia ngồi xếp bằng dưới đất, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía đối diện không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào đã có một người đang đứng. Hết thảy cường giả đường tộc giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười. Đường đại tiểu thư, ta tới đây là vì muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Đường đại tiểu thư cười nói, chuyện gì? Diệp Huyền mỉm cười, giữa chân mày hắn, một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên ngưng hiện. Nhìn thấy tòa tiểu tháp hư ảo này, đường đại tiểu thư lập tức nheo lại hai mắt. Diệp Huyền cười nói, là muốn nói cho đường đại tiểu thư biết món bảo vật kia ở trong tay ta. Mà hiện tại ta muốn đến Trật Tự Thành. Đường đại tiểu thư, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Không có người động thủ, bởi vì người tới cũng không phải là bản thể của Diệp Huyền, mà chỉ là một sợi phân thân. Trật Tự Thành, về mặt đường đại tiểu thư cực kỳ âm lãnh, Trật Tự Thành này chính là địa bàn của Trật Tự Minh. Ở bên cạnh hắn, một lão già trầm giọng nói, hắn muốn dẫn chúng ta đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành, nàng cứ nhìn như vậy, thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng tất cả mọi người giữa sân đều cảm nhận được lửa giận của vị đại tiểu thư này. Muốn lưu lại Diệp Huyền, biện pháp tốt nhất chính là tiến hành đánh võ viện. Mà bây giờ, võ viện và kiếm tông hợp sức, nàng muốn ăn vô cùng khó khăn, đặc biệt là Diệp Huyền. Nếu hiện tại nàng tiến đánh võ viện, Diệp Huyền nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền hiện tại, ngay cả nàng cũng không dám khinh thường. Một sát thủ kiếm tu có thể miêu sát cường giả cấp bậc đạo cảnh. Nàng không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa, hiện tại, Diệp Huyền muốn đi Trật Tự Thành. Nếu như nàng tiến đánh võ viện, khó đảm bảo Diệp Huyền sẽ không giao món chí bảo kia cho Trật Tự Minh. Một khi món chí bảo này rơi vào trong tay Trật Tự Minh, khi đó đường tộc muốn cầm về lại, thật đúng là khó như lên trời. Hoặc là nói, đại giới cần bỏ ra so với hiện tại phải cao hơn ít nhất không chỉ gấp trăm lần. Dù sao, Trật Tự Minh cũng không phải là Diệp Huyền và thần Võ Thành có thể so sánh. Chuyến đi này, Diệp Huyền một lần nữa phá vỡ hết thảy kế hoạch của nàng. Bên cạnh đường đại tiểu thư, lão giả kia lại nói, không bằng thông báo cho gia tộc, để gia tộc phái cường giả tới, vì món chí bảo kia, gia tộc nhất định sẽ nguyện ý. Đường đại tiểu thư lắc đầu, nếu chúng ta làm như thế, sẽ khiến hắn giao món chí bảo kia cho Trật Tự Minh. Khi đó chúng ta muốn thu hoạch được món bảo vật kia thật sự là quá khó khăn. Lão già trầm giọng nói, đại tiểu thư, món chí bảo kia trọng yếu như vậy, vì sao gia chủ không tự mình đến đây? Đường đại tiểu thư lắc đầu, tuyệt đối không thể động, nếu như hắn động, chắc chắn người trật tự minh kia, còn có vị yêu tộc kia cũng sẽ động. Lão già hiểu rõ, kiềm chế. Nếu chí cường giả đường tộc động thủ, trật tự minh và yêu tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Bởi vì, dù là ai cũng không muốn thấy cục diện một nhà độc đại. Tương tự, tinh chủ trật tự minh cũng không có cách nào tự mình động thủ, bởi vì nếu hắn động thủ, đường tộc và yêu tộc cũng sẽ ra tay ngăn cản. Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, tất cả mọi người chia thành tốp nhỏ đi tới trật tự thành. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng lạnh dần, trong mắt lập lòe sát ý. Theo cường giả đường tộc rời đi, vùng trời thần võ thành, Vũ Vấn và Việt Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều khẽ buông lỏng. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, vẫn là không thể chủ quan, từ sự tình lần này mà xem, rõ ràng là đường tộc này và trật tự minh đều càng có mưu tính lớn hơn, mà chúng ta không có phân thân tiên tổ, chẳng khác nào mất đi lực chấn nhiếp. Phần thần tiên tổ, mặc kệ là Vũ Vấn hay Việt Vô Trần, trong lòng đều có chút đắng chát. Phần thần tiên tổ có mạnh hay không? Tự nhiên là rất mạnh, giết đạo cảnh như giết gà. Hơn nữa, theo phương thức tổ sư kiếm tông ra tay mà xem, ngay cả cường giả cấp bậc siêu phàm kiếm thánh cũng sợ là chỉ có phần bị miểu sát. Mà có hai phân thân này, trừ phi đường tộc dốc hết sức lực cả tộc, bằng không, căn bản là không làm gì được kiếm tông và võ viện. Nhưng mà kiếm tông và võ viện lại đi tranh chấp nội bộ, gọi hai phân thân tiên tổ ra đánh nhau. Mà đáng nói hơn là quan hệ giữa hai vị tiên tổ này không hề tầm thường. Ngu, ngu xuẩn, mặc kệ là võ viện hay kiếm tông, chuyện lần này không thể không nói là quá mức ngu xuẩn. Đặc biệt là kiếm tông, ban đầu là kiếm tông muốn gọi tiên tổ rồi nuốt chừng võ viện, thống nhất thần võ thành. Nhưng không nghĩ tới sau khi tổ sư của bọn hắn xuất hiện, lại trực tiếp chém giết đồng minh của kiếm tông. Gọi át chủ bài lớn nhất của mình đi xa, đánh chính bản thân. Mỗi lần Việt Vô Trần nghĩ đến đây thì đều khó mà tiêu tan. Vũ Vấn nói khẽ, sự yên bình của hỗn độn vũ trụ này sợ là sẽ bị phá vỡ theo món bảo vật trên thân Diệp Huyền kia. Việt Vô Trần gật đầu, hy vọng hai nhà chúng ta có thể vượt qua được sóng gió lần này. Vũ Vấn nhìn về phía cuối chân trời nơi xa, nói khẽ, kỳ thật, ta tò mò nhất vẫn là người sau lưng Diệp Huyền kia, đến bây giờ, vị kia vẫn chưa từng xuất hiện, đối phương đang lo lắng chuyện gì sao? Việt Vô Trần nhìn về phía Vũ Vấn, Vũ Vấn huynh, ngươi cảm thấy người sau lưng Diệp Huyền có thực lực như thế nào? Vũ Vấn lắc đầu, không biết, nhưng mà người sau lưng hắn nhất định là không đơn giản, hơn nữa, Diệp Huyền này cũng cho ta một loại cảm giác thần bí. Món bảo vật kia rơi vào trong tay kiếm tông ngươi, nhưng cuối cùng lại trở về trong tay hắn, chỉ có một lời giải thích, đó chính là món chí bảo kia đã nhận hắn làm chủ. Nghe vậy, Việt Vô Trần biến sắc, chuyện này... Vũ Vấn nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ, ta sợ đường tộc và trật tự minh không làm gì được hắn, đến lúc đó lại tới nhằm vào muội muội của hắn. Việt Vô Trần muốn nói lại thôi, Vũ Vấn cũng không hỏi thêm, bởi vì hắn biết Việt Vô Trần muốn nói gì. Thế nhưng, võ viện sẽ không vứt bỏ đám người An Lan Tú cùng với Diệp Linh kia. Bởi vì An Lan Tú đã thu hoạch được truyền thừa của tổ sư võ viện, Diệp Linh cũng được tổ sư kiếm tông giải khai phong ấn trong thân thể. Hai người này chờ thêm một thời gian, nhất định sẽ chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, đường tộc, yêu tộc, trật tự minh, bọn hắn đều đã bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tình cảnh của Diệp Huyền. Vũ Vấn nói khẽ, xem tạo hóa của bản thân hắn. Trong một mảnh tinh không vô tận, một thanh kiếm xuyên nhanh, tốc độ của kiếm rất nhanh, nó một đường xuyên qua không biết bao lâu, cuối cùng nó đi đến phía trên một hòn đảo nhỏ. Chính giữa đảo nhỏ, nơi có một nữ tử váy trắng đang ngồi, nàng đang đánh cờ, nữ tử váy trắng nâng một viên cờ trắng rồi đặt xuống. Một lát sau, trên bàn cờ, một viên cờ đen lặng yên đặt xuống. Theo viên cờ đen này rơi xuống, thế cờ lập tức phân thắng bại. Nữ tử váy trắng yên lặng, lúc này quân cờ trên bàn đột nhiên biến mất, một hàng chữ xuất hiện ở trên đó, đại đạo 50, thiền diễn 49, nhân độ thứ nhất. Nhìn hàng chữ trên bàn cờ kia, nữ tử váy trắng rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, thanh kiếm cách đó không xa kia chậm rãi bay tới bên cạnh nữ tử váy trắng. Nó cứ nhẹ nhàng trôi nổi như vậy, không hề quấy rầy nữ tử váy trắng. Qua rất lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên cười khẽ. Đại đạo chính là nhân sinh, mà nhân sinh như ván cờ, hoặc là làm quân cờ, hoặc là làm người đánh cờ. Thanh âm vừa dứt, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng quét qua, hàng chữ kia biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chuôi kiếm bên cạnh nàng bay đến trước mặt nàng khẽ rung động, dường như đang kể lại chuyện gì. Sau một hồi, nữ tử váy trắng mỉm cười nói khẽ, hắn vẫn tốt chứ? Kiếm rung động, có tiếng kiếm reo thanh thúy vang vọng. Nữ tử váy trắng yên lặng một lát, sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía một đóa hoa nhỏ cách đó không xa. Hoa kiểu diễm, rất là đẹp mắt. Thanh kiếm kia đột nhiên chỉ phía bên phải, rõ ràng muốn nữ tử váy trắng đi cùng nó. Nữ tử váy trắng lại lắc đầu, ta đã cho hắn một con đường, đoạn đường tiếp theo nên là tự hắn đi. Nói xong, nàng nhìn về phía đóa hoa nhỏ kia cười nói, đóa hoa được người che chở, chịu không nổi gió táp mưa xa. Kiếm khẽ run lên, dường như đang nói điều gì. Nữ tử váy trắng cười nói, đại đạo là tự đi xa, không phải là được người ta bảo hộ mà ra. Nói xong, nàng nắm chặt thanh kiếm trước mặt, sau đó đi đến phía chân trời nơi xa. Trên đường, kiếm đang khẽ rung, dường như đang nói điều gì. Đi đâu? Nữ tử váy trắng nhìn về phía cuối tinh không, mỉm cười nói, đi giết người. Thanh âm vừa dứt, cả người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên bàn cờ trên hòn đảo nhỏ kia lại có một hàng chữ lặng yên xuất hiện. Đạo bất khả ngôn, đạo bất khả thuyết, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hỗn độn vũ trụ, trật tự thành. Trật tự thành ở Bắc Hoang Giới, thuộc phạm vi thế lực của trật tự minh. Diệp Huyền đi đến Bắc Hoang Giới cũng chỉ dùng thời gian không đến nửa ngày. Bởi vì có truyền tống trận xuyên qua tinh vực, bên trong thần võ thành có tinh vực truyền tống trận, mà nhờ có tinh vực truyền tống trận này, có thể nói toàn bộ hỗn độn vũ trụ đã trở nên phi thường nhỏ. Mà từ quyển sách nhìn thế giới, Diệp Huyền cũng biết được, ngoại trừ tinh vực truyền tống trận, còn có một loại trận pháp truyền tống cao cấp hơn, siêu thời không truyền tống trận. Loại truyền tống trận này là vô cùng kinh khủng, từ Nam Hoang Vực đến Bắc Hoang Vực không đến nửa khắc đồng hồ. Cường giả đường tộc đi đến thần võ thành cũng đã dùng loại trận pháp này, nhưng mà loại trận pháp này cũng là tiêu hao cực lớn, thế lực bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Diệp Huyền nhìn tòa trật tự thành phía xa kia, trong đầu xuất hiện những thông tin liên quan tới trật tự thành. Trật tự thành, đây đã từng là đô thành của trật tự minh, cũng là tòa thành phồn hoa nhất toàn bộ Bắc Hoang Giới. Nhưng bây giờ đây đã không còn nữa, bởi vì trật tự minh đã rời đô, rời đến phía trên Đăng Thiên Sơn Mạch, ở phía Bắc Bắc Hoang Giới. Đô thành hiện tại là Đăng Thiên Thành, tòa thành thần bí nhất Bắc Hoang Giới lúc này. Sở dĩ nói là thần bí, bởi vì trật tự minh không cho phép bất kỳ người ngoài nào đi tới Đăng Sơn Thành. Bởi vậy, nơi đó lộ ra đặc biệt thần bí, mà trật tự thành, mặc dù đã không còn là đô thành của trật tự minh, thế nhưng nơi này vẫn như cũ, không mất đi phồn hoa. Cả tòa trật tự thành khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức lịch sử, cổ lão. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không quang minh chính đại mà tiến vào trật tự thành, hắn đánh không lại đường tộc, càng đánh không lại trật tự minh này. Hơn nữa, hắn biết, tin tức hắn muốn tới trật tự thành này, khẳng định là trật tự minh này đã biết được. Trên phương diện tình báo, những thế lực lớn này vẫn vô cùng ưu tú. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi. Giờ phút này, hắn khoác lên một bộ trường bào màu đen, còn mang một chiếc mũ có màng che màu đen, tăng thêm hỗn độn chi khí, ẩn nấp khí tức kiếm tu. Người bình thường căn bản không phát hiện ra hắn. Hai bên đường phố trong thành, người đến người đi đều là võ giả, thậm chí trong đó còn có một vài khí tức rất mạnh mẽ. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một điểm, trong thành này có mấy đạo khí tức cường đại mịt mờ. Một lát sau, Diệp Huyền tìm đến một khách sạn. Trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cả người tiến vào giới ngục tháp, tu luyện. Mặc dù thực lực của hắn đã mạnh hơn trước kia, thế nhưng hiện tại, kẻ địch hắn gặp phải cũng càng thêm cường đại so với trước kia. Hiện tại, hắn cần phải tăng cao thực lực. Diệp Huyền tìm tới người gỗ kia, bắt đầu đối luyện. Điểm cường đại của người gỗ này nằm ngay trong kiếm pháp cận chiến cực kỳ tinh diệu. Giao thủ cận thân với người, có lực áp chế cùng với lực uy hiếp chí mạng, mà hiện tại, trên phương diện cận chiến, hắn vẫn còn thiếu hụt vô cùng lớn. Hiện tại, hắn mạnh về phi kiếm, thế nhưng kiếm thuật lại rất kém cỏi. Diệp Huyền bắt đầu dùng mộc kiếm đối luyện với người gỗ. Mặc dù hiện tại hắn đã đạt đến vạn pháp cảnh, thế nhưng khi giao chiến với người gỗ này, nếu như không thi triển một vài kiếm kỹ mạnh mẽ, hắn vẫn bị áp chế một chút. Đương nhiên, nếu hắn dùng đến át chủ bài và chấn hồn kiếm, khẳng định là người gỗ này không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền cứ luyện như vậy, một lần lại một lần. Ngày thứ hai, Diệp Huyền đột nhiên tê liệt ngồi dưới đất. Hắn đã khổ luyện liên tục 6-7 canh giờ, không thể không nói đối luyện với người gỗ này rất sung sướng. Hắn có cảm giác giống như vật lộn với người lúc còn ở Thanh Thành kia. Tranh đấu khi còn ở Thanh Thành kia, đó chính là cận chiến liều mạng. Phản ứng chậm một chút có khả năng sẽ mất mạng ngay. Loại hoàn cảnh kia, tranh chính là cực hạn, đấu chính là lá gan. Mà bây giờ đây, giao thủ với người gỗ này, một lần nữa hắn cảm nhận được loại cảm giác này. Rất điên cuồng, hết sức kích thích, sơ sẩy một chút, không phải chết thì chính là trọng thương. Nghỉ ngơi một lát, sau đó Diệp Huyền đứng lên, bắt đầu đối luyện với người gỗ kia một lần nữa. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền đang điên cuồng tu luyện, mà đế huyền thì lại đang nằm ngáy o o. Đối với yêu thú như chúng nó mà nói, đi ngủ chính là cách tu luyện tốt nhất, mà tiểu Linh Nhi thì vẫn đang chăm sóc linh quả của nàng. Hiện tại, linh quả của nàng đã có chừng mấy trăm quả, nếu như mang những linh quả này ra bán, tuyệt đối là giá trị liên thành. Có thể nói, ngoại trừ mấy món bảo vật tạo hóa cảnh kia, Diệp Huyền cũng không giàu có bằng nàng. Nhưng mà, tiểu nha đầu này coi linh quả còn trọng yếu hơn mạng. Ngay cả Diệp Huyền cũng không dám mang linh quả của tiểu nha đầu này ra bán. Tiểu nha đầu này sẽ phát cuồng lên. Tiểu Linh Nhi đã chiếm lĩnh lầu thứ 5. Rất nhanh, nàng đi đến lối vào lầu thứ 6. Hai tay nàng không ngừng vuốt cằm, mà nhìn lầu thứ 6 trầm tư, mà ở bên cạnh nàng một thanh kiếm trôi nổi. Nhiều lần nàng cầm kiếm đi đến lối vào lầu thứ 6, nhưng dường như đang lo lắng chuyện gì. Cuối cùng đều tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Nàng ôm kiếm quay người rời đi. Lầu thứ 6, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu nha đầu này đang tính toán khả năng đánh thắng được ta hay không đây. Ngày thứ 3, Diệp Huyền nằm trên mặt đất. Giờ phút này toàn thân hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ như thế, trên người hắn càng có mấy chục vệt máu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm hai viên linh quả đỏ rực đi đến trước mặt hắn. Tiểu Linh Nhi đưa linh quả cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không khách khí, cầm lên ăn ngay. Trái cây vừa mới vào bụng, một cỗ linh khí tinh thuần lập tức lan ra khắp cơ thể hắn. Rất nhanh, vết thương trên người hắn vậy mà nhanh chóng khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Diệp Huyền giật mình trong lòng. Hắn nhìn về phía linh quả trong tay, kinh ngạc nói, đây là linh quả gì vậy? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, tiểu hồng quả. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi hỏi, ăn ngon không? Diệp Huyền gật đầu, ăn ngon. Tiểu Linh Nhi chỉ lầu 2, có chút hưng phấn nói, còn muốn không? Ta có thật nhiều, rất nhiều. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co quắp. Linh quả trong tay hắn đây tuyệt đối là chân quý hơn cả tiên tinh, bởi vì năng lực khôi phục này quá kinh khủng. Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên tới gần Diệp Huyền lặng lẽ nói, khi nào lầu thứ 6 mới chịu đi? Khóe miệng Diệp Huyền co quắp lần nữa, tiểu nha đầu này vẫn chưa chịu từ bỏ ý nghĩ này sao? Nhưng mà hắn cũng có chút hiếu kỳ, khi nào lầu thứ 6 này mới rời đi đây? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tiền bối, người có thể rời khỏi tháp này không? Lầu thứ 6 nói, tạm thời không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Lầu thứ 6 nói, bên ngoài nguy hiểm, vẫn là ở trong này an toàn hơn. Diệp Huyền đen mặt lại, tiền bối, người đang nói đùa sao? Lầu thứ 6 thấp giọng thở dài, cũng không phải là nói đùa với ngươi, bên ngoài quả thực rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không ở mãi trong này đâu, lúc nên ra ngoài thì ta sẽ tự đi ra. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ngài bị giam nhiều năm như vậy không tức giận sao? Lầu thứ 6 cười nói, ngươi đang muốn hỏi, vì sao ta không nhầm vào ngươi sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười gật đầu. Lầu thứ 6 nói, thứ nhất, kẻ nhốt ta cũng không phải là ngươi. Mà là tháp này, cho dù muốn trả thù, ta cũng phải trả thù cái tháp này. Trả thù ngươi, đó là biểu hiện của kẻ không có năng lực. Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối không muốn tháp này sao? Lầu thứ 6 cười nói, tháp này đúng là chí bảo, nói không động tâm thì đó là giả. Nhưng mà tháp này không phải ta có khả năng sở hữu. Tháp này có đại nhân quả, mà ta, thời kỳ đỉnh phong còn không chịu nổi nhân quả này, huống chi hiện tại. Cho nên, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đánh chủ ý vào bảo vật này của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối thật tâm bội phục. Hắn thật tâm bội phục, loại cường giả này hiểu được thứ gì nên cầm, thứ gì không nên cầm, cầm lên được, thả xuống được, loại người này rất sáng suốt. Đương nhiên, bây giờ không phải là hắn muốn buông xuống, mà là không buông xuống được, giới ngục tháp này đã ỷ lại vào hắn. Lầu thứ sáu lại nói, kỳ thật, nhân quả của tháp này cũng không phải là ngươi có khả năng tiếp nhận, nhưng mà ngươi cũng không phải là người bình thường, sau lưng có người mạnh mẽ đang giúp ngươi ngăn cản phần lớn nhân quả, bằng không hẳn là ngươi cũng đã đầu thai từ sớm rồi. Diệp Huyền cười nói, bất kể thế nào, ta hy vọng có thể ở chung với tiền bối thật tốt. Lầu thứ sáu nói, chính hợp ý ta, mặc dù ngươi và ta không phải là người cùng thời đại, có điều tính cách tính tình của ngươi rất hợp khẩu vị của ta, cho nên hẳn là chúng ta có thể chung đụng thật tốt. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, lầu thứ sáu nói, muốn nói điều gì? Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nếu ta tập hợp đủ 9 đạo tắc, có thể thật sự trường khống tháp này không? Lầu thứ sáu nói, không được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Lầu thứ sáu nói, thực lực của ngươi không đủ, vĩnh viễn không có khả năng khiến nó thật tâm thuần phục ngươi. Mà tề tựu đạo tắc chỉ có thể nói là ngươi có thể vận dụng một chút công năng của tháp này. Còn có thể hạn chế những người bị giam như chúng ta đây. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này lầu thứ sáu nói, ngươi có muốn nhìn xem lầu thứ bảy một chút không? Diệp Huyền ngây ngần cả người sau đó nói, có thể nhìn sao? Lầu thứ sáu trầm giọng nói, có thể. Ta có thể cảm nhận được, phong ấn của tầng thứ bảy đã buông lỏng. Ta có thể thi triển thần thông giúp ngươi nhìn thấy tầng thứ bảy. Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nhìn, mau nhìn đi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, có bảo vật. Diệp Huyền cười hỏi, bảo vật gì? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ sáu. Vậy xin làm phiền tiền bối. Lầu thứ sáu nói khẽ, không có gì, ta cũng muốn biết, rốt cuộc lầu thứ bảy này là mặt hàng gì, vậy mà xếp ở trên ta. Bản ma, ta không phục, không phục. Diệp Huyền cảm thấy có chút buồn cười, mặc kệ là lầu thứ năm hay lầu thứ sáu này, bọn hắn đều để ý tại sao bản thân lại bị giam ở lầu thấp hơn người khác. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng thấy bình thường thôi, mặc kệ là lầu thứ năm này hay lầu thứ sáu đều là cường giả tuyệt thế, bọn hắn ngày xưa khẳng định cũng là kinh diễm một thời đại. Lầu thứ bảy, Diệp Huyền cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì tiểu nha đầu Tiểu Linh Nhi này nói bên trong có bảo bối. Bên trong có bảo bối gì chứ? Tiểu nha đầu này thần thần bí bí. Lúc này, lầu thứ sáu nói, ngươi là tháp chủ, tháp này sẽ không đả thương ngươi. Chẳng qua, thực lực của ngươi quá thấp, bởi vậy cần phải mượn lực lượng của ta. Đợi chút nữa, ngươi lợi dụng thần thức cưỡng ép thăm dò lầu thứ bảy. Diệp Huyền gật đầu, được. Lầu thứ sáu nói, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền chậm rãi ổn định lại tâm thần, rất nhanh, nội tâm của hắn một mảnh an lành, mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên tràn khắp toàn thân hắn. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt kiếm quang như điện, Tiểu Linh Nhi bị giật mình, liên tục lùi lại mấy bước, nàng có chút hoảng sợ. Đúng lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiến vào lầu thứ bảy. Diệp Huyền không để ý đến cỗ lực lượng kinh khủng trong thân thể, thần thức của hắn vọt thẳng đến lầu thứ bảy. Nhưng lúc vọt đến lối vào lầu thứ bảy, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên ngăn cản hắn. Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Lầu thứ sáu nói, còn có thể làm sao, cưỡng ép xông lên. Diệp Huyền ngưng tụ hết thảy thần thức, đột nhiên đập mạnh đến phía cỗ lực lượng kia. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm thấy đầu óc hắn như bị đại chùy đánh vào, xém chút thì ngất đi. Nhưng cũng còn tốt, có một cỗ lực lượng đang một mực kích thích hắn, không để hắn ngất đi. Lúc này, thanh âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên. Nhanh lên, đợi chút nữa cấm chế của lầu thứ bảy này sẽ tự động chữa trị. Người không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền vội vàng chấn định lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mà giờ khắc này hắn đã ở trong lầu thứ bảy. Lầu thứ bảy chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn có đặt một cái hộp, trên cái hộp có một cây mứt quả được linh khí bao phủ, mà bên cạnh hộp còn có một bàn cổ tịch. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Thứ quỷ gì đây? Một cái hộp sao? Một bàn cổ tịch? Diệp Huyền có chút mộng bức, lầu thứ bảy này chỉ có chút đồ chơi này sao? Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, thử nhìn xem bàn cổ tịch kia. Ánh mắt Diệp Huyền rơi vào phía trên bàn cổ tịch kia. Lúc này, một dòng chữ chói mắt đột nhiên xuất hiện ở phía trên cổ thư. Khoáng thế võ học, nhất kiếm vô lượng. Nhất kiếm vô lượng sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn tới gần tiếp tục nhìn thêm. Dùng kiếm làm niệm, dùng niệm làm kiếm, niệm đến đâu, kiếm đến đó, nhất niệm sinh, có thể tiến hành tập kích sau lưng đối với bất kỳ kẻ địch nào trong vòng trăm trượng, bỏ qua bất luận phòng ngự gì, bỏ qua bất luận hộ pháp gì, bỏ qua bất luận pháp tắc gì, bỏ qua bất luận bí thuật gì, bỏ qua bất luận thần thông gì, bỏ qua bất luận đạo tắc gì, bỏ qua bất luận thiên địa hạn chế gì, bỏ qua bất luận cảnh giới gì. Đọc đến đây, cả người Diệp Huyền đã bối rối. Khoáng thế võ học sao? Bỏ qua hết thầy sao? Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Diệp Huyền ngăn chặn nội tâm kích động tiếp tục đọc, bởi vì còn có phần dưới. Sau khi giết địch, có thể lập tức ẩn vào không minh cảnh. Không chịu thiên địa hạn chế, bất kỳ pháp tắc gì cũng không thể tra, bất kỳ bí thuật gì cũng không thể dò xét, bất kỳ đạo tắc gì cũng không thể thấy, hết thảy nhân đều không thể tiêm. Hết thầy quả đều không thể nhiễm. Lúc đọc đến đây, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện bên trong tầng thứ bảy này. Thần thức của Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay khỏi lầu thứ bảy. Trong lầu thứ nhất, Diệp Huyền như gặp phải trọng kích liên tục lùi lại hơn mấy trượng. Giờ phút này, đầu hắn như rót trì, vô cùng nặng nề. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm hai viên linh quả đưa đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng ăn vào, rất nhanh cảm giác trầm trọng trong đầu hắn dần dần biến mất. Thế nhưng, nội tâm hắn lại giống như rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Khoáng thế võ học, nhất kiếm vô lượng gì kia, từ những lời giới thiệu mà xem, thật sự là quá nghịch thiên. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất trầm giọng hỏi, tiền bối khoáng thế võ học kia có khoác lác hay không? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau đó nói, không hề. Diệp Huyền kinh ngạc, làm sao có thể, thứ này... Lầu thứ sáu nói khẽ. Thời khắc này, ta xem như thật sự tin tưởng tháp này đến từ năm triều. Diệp Huyền không hiểu, tiền bối có ý gì chứ? Lầu thứ sáu nói, mặc dù ta một mực nghe đồn tháp này đến từ năm triều, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có chứng cứ trực tiếp nhất. Thế nhưng hiện tại có rồi. Khoáng thế võ học kia không chỉ là thời đại này của ngươi, cả thời đại của ta cũng không có được. Ngươi có biết võ học như thế nghịch thiên cỡ nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Xin tiền bối giải hoặc. Lầu thứ sáu nói, bởi vì nó cũng không phải là võ học của bốn triều, mà là đến từ năm triều. Võ học của năm triều. Năm triều, Diệp Huyền trầm giọng nói, khoáng thế võ học này là của năm triều sao? Lầu thứ sáu nói, tự nhiên, bằng không, nó làm sao có thể nghịch thiên như thế? Sở dĩ nó bỏ qua hết thảy là bởi vì nó mạnh mẽ hơn mọi pháp tắc, đạo tắc cùng với các loại thần thông bí thuật của bốn triều này. Hơn nữa, nó không chịu bốn triều hạn chế. Thậm chí võ học như thế, ở năm triều, hẳn là cũng thuộc về chủng loại cấp cao nhất, bằng không, không có khả năng bị giam vào trong đó. Diệp Huyền có chút không hiểu, một bản võ học tại sao lại bị giam ở trong tháp? Lầu thứ sáu nói, có lẽ bởi vì quá mức nghịch thiên, có lẽ là nguyên nhân khác. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, cũng đủ để chứng minh, nó là vô cùng kinh khủng. Nếu hiện tại ngươi học được võ học này, ta nghĩ ngươi có khả năng trực tiếp miểu sát siêu phàm kiếm thánh gì gì kia ở kiếm tông trước đó. Miểu sát siêu phàm kiếm thánh, Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó cười khổ. Thật sự nghịch thiên đến như vậy sao? Lầu thứ sáu nói, nếu không nghịch thiên, sao có thể bị giam ở lầu thứ bảy? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này Tiểu Linh Nhi kéo ống tay áo của hắn một cái. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi chỉ trên lầu, tràn đầy chờ mong. Bên trong có thứ gì đó? Diệp Huyền cười nói, một cái hộp, một cây mứt quả. Mứt quả, hộp. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó vỗ tay nhỏ, hưng phấn nói, của ta, đó là của ta. Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cao hứng nói, đó là của ta, nàng để lại cho ta. Diệp Huyền cười nói, được rồi, của ngươi. Tiểu Linh Nhi lại vội vàng nói, ta muốn đi vào. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không thể đi vào. Tiểu Linh Nhi hỏi, tại sao vậy? Diệp Huyền cười nói, ngược lại, tạm thời không thể đi vào. Trước tiên, cứ chờ chút đã, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đi vào, có được hay không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, được. Nói xong, nàng xoay người chạy. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiểu nha đầu này có vài ý nghĩ rất là nguy hiểm. Tốt nhất, ngươi nên đề phòng một chút, bằng không, thế nào cũng sẽ có ngày, nàng cho ngươi rơi vào một cái hố sâu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cũng biết, Tiểu Linh Nhi này đúng thật là có chút nguy hiểm. Nói ngây thơ, nàng cũng có không ít ý đồ xấu và ý nghĩ xấu. Nói không ngây thơ, đối với rất nhiều chuyện nàng lại hoàn toàn không hiểu, chỉ đơn thuần là cảm thấy thú vị. Ngược lại, phải phòng bị. Diệp Huyền dường như nghĩ đến chuyện gì, lập tức hỏi. Tiền bối, khoáng thế võ học này còn mạnh hơn cả nhất kiếm định sinh tử của ta sao? Lầu thứ sáu nói, không thể so sánh như thế. Kiếm kỹ kia của ngươi càng đúng hơn chính là một loại tín niệm kiếm đạo. Uy lực của nó quyết định bởi trình độ nhận biết của ngươi đối với kiếm đạo. Có thể nói đây là một loại kiếm kỹ biết trưởng thành. Mà khoáng thế võ học này, nó là võ học thuộc về năm chiều, nếu như không thể phân ra cao thấp, chỉ có khi nguyên chủ nhân của hai loại kiếm kỹ chiến một trận, chỉ có như vậy mới biết được cái nào mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, vậy thật không có biện pháp. Nữ tử váy trắng sau, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hơi nhớ nàng. Nữ tử này đã cải biến vận mệnh của Diệp Huyền hắn, cũng không biết bây giờ nàng đang ở nơi nào. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ tiếp tục tu luyện. Đối luyện với người gỗ, giúp hắn tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là trên phương diện cận thân. So với lúc trước, có thể nói hắn đã có thể biến về chất. Đương nhiên, cả nhất kiếm định hồn và phi kiếm của hắn, hắn cũng không thể tụt hậu. Phải biết, hiện tại, phi kiếm chính là át chủ bài có lực sát thương cao nhất của hắn, còn có thần huyết công. Những thứ này đều có thể phối hợp với nhất kiếm định hồn của hắn, dùng máu ngưng kiếm. Hiện tại, thần huyết công này cũng là một trong những át chủ bài của hắn. Có thể dùng máu huyết của đối phương ngưng thành kiếm, sau đó hắn khống chế vi kiếm, chế địch. Kỳ thật, chiêu này là một kiếm kỹ quần công, kẻ địch càng đông người càng tốt. Bởi vì càng nhiều máu huyết, uy lực của thần huyết công này lại càng lớn. Mà những thứ như lực lượng ma kha đều vẫn có thể dùng. Về phần thần vương kiếm, cũng là một trong những át chủ bài tối cường của hắn, long hồn và long lực gia trì cũng không phải là chút ít. Toàn thể mà nói, thực lực của hắn bây giờ vẫn có chút ỷ lại vào ngoại vật, mà nếu không sử dụng chấn hồn kiếm và thần vương kiếm, thực lực của hắn vẫn sẽ mất đi một phần lớn. Mà hiện tại, hắn cần luyện chính là kiến thức cơ bản. Ngoại vật có thể dùng, nhưng nhất định phải nhận rõ bản thân. Một ngày này, Diệp Huyền đang tu luyện đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn rời khỏi giới ngục tháp, về đến bên trong gian phòng. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp công tử, thành chủ của chúng ta cho mời. Thành chủ, Diệp Huyền nhíu mày, hắn bị phát hiện sao? Diệp Huyền mở cửa, ngoài cửa là một lão già. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp công tử, mạnh khỏe. Diệp Huyền hỏi, thành chủ của các ngươi sao? Lão già khẽ gật đầu. Biết được Diệp công tử đến, thành chủ đặc biệt phái lão hủ tới mời Diệp công tử đi phủ thành chủ một chuyến. Diệp Huyền cười nói, đi để làm gì? Lão già lắc đầu, chuyện này lão hủ không biết, Diệp công tử đi thì sẽ biết. Diệp Huyền hỏi, nếu ta không đi thì sao? Lão già nói, đều tùy theo ý công tử. Có điều, thành chủ có bàn giao, hiện tại bên trong thành có rất nhiều người đều đang tìm Diệp công tử, bao gồm một vị nữ tử đến từ đường tộc. Đại tiểu thư đường ra, Diệp Huyền yên lặng, cuối cùng nữ nhân này vẫn đến. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi thôi. Lão già khẽ gật đầu, mời Diệp công tử. Diệp Huyền đi ra ngoài, rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của lão già, hắn đi đến phủ thành chủ. Trong một gian đại điện, sau khi dẫn theo Diệp Huyền tiến vào đại điện, lão giả lập tức lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, một tên nam tử đi đến, sắc mặt nam tử tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối. Nam tử đi đến trước mặt Diệp Huyền cười nói, Diệp công tử, tại hạ là thành chủ trật tự thành, Liễu Sĩ Bạch. Diệp Huyền gật đầu, Liễu thành chủ cho mời ta tới, không biết là có chuyện gì. Liễu Sĩ Bạch cười cười, sau đó nhìn qua một bên, nơi đó một nữ tử đi ra. Một bộ váy dài màu mực, dung nhan tuyệt mỹ. Người này chính là đại tiểu thư đường gia. Đại tiểu thư đường gia nhìn Diệp Huyền cười nói, Diệp công tử, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Diệp Huyền cười nói, mấy ngày không gặp, đường tiểu thư càng thêm mỹ lệ. Không biết đường đại tiểu thư có gả cho người hay không? À, ta không có ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần là hỏi thăm một chút thôi, thật đó. Đại tiểu thư đường ra nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng đột nhiên cười một tiếng. Nếu Diệp công tử chịu lấy món chí bảo kia làm sính lễ, ta gả cho Diệp công tử thì có làm sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy thì không tốt lắm đâu. Hay là chúng ta sinh nhi tử trước, sau khi sinh nhi tử, bảo vật kia cho nhi tử của chúng ta. Người cảm thấy thế nào? Đại tiểu thư đường ra nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói gì. Bầu không khí giữa sân đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Một bên, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên cười nói, Diệp huynh, ngươi muốn trở thành rể hiền của đường tộc, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta nguyện ý nỗ lực. Liễu Sĩ Bạch khẽ lắc đầu, chúng ta vẫn nên tiếp tục chuyện chính đi. Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Sĩ Bạch cười nói, hiện tại Liễu Thành Chủ muốn làm nhân vật gì đây? Liễu Sĩ Bạch mỉm cười. Diệp Huynh yên tâm, ta không tham bảo vật này. Lần này chẳng qua chỉ là được Đường Đại Tiểu Thư nhờ vả, mời Diệp Huynh tới nói chuyện. Nói chuyện, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Vậy thì nói đi, ta đây làm người hết sức giảng đạo lý. Liễu Sĩ Bạch cười nói, hai vị cứ từ từ nói chuyện, ta đi trông chừng giúp hai vị. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Sau khi Liễu Sĩ Bạch rời đi, Đường Đại Tiểu Thư nhìn thẳng Diệp Huyền. Người muốn như thế nào thì mới nguyện ý giao ra món bảo vật kia. Sở dĩ nàng không dùng sức mạnh là bởi vì đây là trật tự thành, nàng không có cách nào dùng sức mạnh. Nơi này không phải là địa bàn Đường tộc, càng không phải là thần võ thành. Một khi nàng dùng sức mạnh, trật tự minh nhất định sẽ nhúng tay. Mà khi đó Đường tộc và trật tự minh sẽ đánh nhau, Diệp Huyền sẽ lần nữa ngư ông đắc lợi. Diệp Huyền cười nói, Đường Đại Tiểu Thư, ta muốn hỏi một câu, Đường tộc ngươi có biết món bảo vật kia là vật gì không? Đường Đại Tiểu Thư lãnh đạm nói, nếu không biết một chút, chúng ta làm sao có thể tiêu phí đại giới lớn như thế để tranh đoạt đây? Diệp Huyền cười nói, xin lắng tai nghe. Đường Đại Tiểu Thư yên lặng một lát sau đó nói, đồ vật của năm triều. Diệp Huyền hỏi, còn có gì khác không? Đường Đại Tiểu Thư nhìn về phía Diệp Huyền, như thế vẫn chưa đủ sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người sau đó lắc đầu. Các ngươi thật biết dọa ta. Đồ vật năm triều, rõ ràng nhận biết của những người này đối với giới ngục tháp chỉ là nó đến từ năm triều. Những thứ còn lại, cái gì cũng không biết. Đường Đại Tiểu Thư đột nhiên nói, Diệp công tử rõ ràng biết nhiều hơn ta, không bằng nói một chút đi. Diệp Huyền nói, không biết Đường Đại Tiểu Thư xưng hô như thế nào. Một mực gọi ngươi như vậy, thật sự là có chút thất lễ. Đường Đại Tiểu Thư nhìn Diệp Huyền, Đường Thanh. Đường Thanh sao? Diệp Huyền chân thành nói, tên rất hay, một chữ Thanh này, bất phàm. Xưa có mây, Thanh Thiên Bạch Vân Nhân Gian Nguyệt, Độc Chiếu Sơn Hà Vạn Nhật Minh. Chữ Thanh này... Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật sự là kiếm tu sao? Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh. Tất nhiên, Đường Thanh lắc đầu. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi tuyệt đối không giống kiếm tu? Ngược lại ta cảm thấy ngươi càng giống một tên tiện tu. Thật sự là rất tiện. Ta không nói đùa đâu. Diệp Huyền... Đường Thanh nâng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói, còn xin Diệp công tử giúp ta mở mang kiến thức về món chí bảo kia. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, sao Đường Đại Tiểu Thư không tự mình vào mà xem? Tự mình đi vào. Đường Thanh híp mắt lại, giờ khắc này, trong điện đột nhiên trở nên hết sức an tĩnh. Một lát sau, Đường Thanh lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi không sợ ta ra tay cướp đoạt nó sao? Diệp Huyền chân thành nói, không sợ, bởi vì ta tin tưởng nhân phẩm của Đường Đại Tiểu Thư. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta sợ, bởi vì ta sợ sau khi đi vào thì sẽ không ra được nữa. Diệp Huyền cười nói, Đường Tiểu Thư không tin nhân phẩm của ta sao? Đường Thanh gật đầu, đúng thật là không tin. Diệp Huyền... Đường Thanh nghiêm mặt nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ta không muốn quanh co lòng vòng với ngươi. Đồ vật trên người ngươi, Đường tộc ta sẽ không bỏ qua. Mà không chỉ Đường tộc ta, còn có thật nhiều thế lực khác đều đang đánh chú ý vào bảo vật này của ngươi. Diệp công tử, bảo vật này lưu lại trên thân thể ngươi, đối với ngươi mà nói chỉ là một tai họa. Ngươi cũng đã biết chứ? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đường Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp công tử cũng không phải là người ngu xuẩn, một mực giữ lại bảo vật này. Nghĩ đến cũng không phải là lòng tham, mà là có nguyên nhân khác. Diệp Huyền cười cười, giữa chân mày hắn một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy tòa tiểu tháp hư ảo này, Đường Thanh lập tức hơi nheo lại hai mắt. Diệp Huyền cười nói, Đường cô nương, đây là bảo vật ngươi mong muốn. Đường Thanh nhìn tòa tiểu tháp kia, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải, nhưng một lát sau lại buông ra. Diệp công tử có ý gì chứ? Diệp Huyền chân thành nói, Đường cô nương, ta có khả năng nói cho ngươi, bảo vật này rơi vào trong tay ngươi, sẽ mang đến cho Đường tộc ngươi tai họa ngập đầu, ngươi tin không? Đường Thanh lắc đầu, đối với thực lực của Đường tộc ta, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền cười nói, đối với năng lực cùng với sự nguy hại của tháp này, ngươi hoàn toàn không biết gì hết. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp nói, Đường cô nương, cô có biết vị ương tinh vực ngày đó đã phát sinh sự tình gì không? Đường Thanh nói, biết một chút. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có biết vì sao ngày đó chân thân của vị tinh chủ kia không dám đi tới vị ương tinh vực không? Đường Thanh nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nói, đường cô nương, phàm là người muốn tháp này đều không có kết quả tốt. Nói thật, có khả năng ngày sau ta cũng có thể sẽ không có kết quả tốt. Mà bây giờ, không phải ta không muốn giao nó cho ngươi, mà là ta không cho ngươi được. Đường Thanh cau lại chân mày. Vì sao? Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Sắc mặt Đường Thanh biến hóa. Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu. Đúng. Đường Thanh trầm giọng nói, muốn có được món chí bảo này, trước hết phải giết ngươi. Diệp Huyền nói, đúng. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền, vì sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy? Diệp Huyền cười nói, muốn đánh tan suy nghĩ đoạt bảo của ngươi. Đường Thanh lắc đầu, không thể nào. Cho dù ta từ bỏ, đường tộc ta cũng sẽ phái những người khác tới. Hơn nữa, Diệp công tử, cho dù ta tin ngươi, những người đường tộc cũng sẽ tuyệt đối không cho phép tháp này rơi vào trong tay những thế lực khác. Ví dụ như Trật Tự Minh, ví dụ như yêu tộc. Diệp Huyền mỉm cười. Tiếp theo, đường cô nương chuẩn bị làm thế nào đây? Đường Thanh cười nói, chuẩn bị xem kịch. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này Đường Thanh nói, Diệp công tử. Như ngươi nói, món chí bảo trên người ngươi, đây cũng không đơn giản. Dĩ nhiên, ngươi cũng không đơn giản. Ta đã dùng danh nghĩa cá nhân phát ra lệnh truy nã ngươi. Phàm là người có thể giết ngươi, bàn thưởng 3 món thần khí tạo hóa cảnh, 500 vạn thần tinh. Không chỉ như thế, ta còn để lộ ra hành tung của ngươi. Hiện tại, bên ngoài phủ thành chủ, đoán chừng đã tụ tập không ít người. Diệp Huyền yên lặng, Đường Thanh lại nói, Diệp công tử cũng đừng nghĩ đến việc động thủ với ta, giết ta, người của đường tộc phái tới có khả năng sẽ không giống như ta đây, áp dụng lại phương thức nhu hòa này. Hơn nữa, Diệp công tử ngươi chưa chắc đã giết được ta. Hiện tại, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức chạy trốn, bởi vì cường giả Trật Tự Minh cũng đang trên đường chạy tới đây. Không chỉ Trật Tự Minh, có khả năng cường giả yêu tộc cũng sẽ tới ngay lập tức. Diệp Huyền đứng dậy, hắn giơ ngón tay cái với Đường Thanh. Đường cô nương, mưu kế rất hay. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền cười nói, so với Diệp công tử, ta ngược lại vẫn còn kém xa. Một mình ngươi, giữa lúc vỗ tay, lại đùa bỡn đường tộc ta cùng với kiếm tông. Phần trí lực này cũng không phải là bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Đường Thanh cười lạnh, thân thể nàng đột nhiên mờ đi. Không chỉ nàng, không gian xung quanh nàng cũng mờ đi. Trong khoảnh khắc này, rõ ràng nàng muốn thông qua không gian này truyền tống đi. Hiện tại, nàng cũng không muốn đánh với Diệp Huyền, bởi vì không có ý nghĩa. Nếu Diệp Huyền và bón chí bảo kia đều không đơn giản, vậy nên để Diệp Huyền đối đầu với những người khác sẽ tốt hơn. Đường Gia đứng đằng sau xem kịch, sau đó tùy thời mà động. Mà vào thời khắc này, vẻ mặt Đường Thanh đột nhiên đại biến, bởi vì không gian xung quanh nàng đột nhiên khôi phục như bình thường. Đường Thanh vừa muốn ra tay, một thanh kiếm đã kề sát giữa chân mày của nàng. Đường Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi làm sao mà làm được vậy? Diệp Huyền không nói nhảm bất kỳ lời gì, trực tiếp một phát bắt lấy bả vai Đường Thanh, sau đó vứt nàng vào bên trong giới ngục tháp. Bên trong giới ngục tháp, Đường Thanh đề phòng nhìn bốn phía, nàng biết đây chính là món chí bảo kia, tự thành không gian. Lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt Đường Thanh, chính là Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy Đường Thanh, Tiểu Linh Nhi ngây ngần cả người, sau đó xoay người chạy. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại xuất hiện trước mặt Đường Thanh, nhưng mà giờ phút này, trong tay nàng có thêm một thanh kiếm. Nhìn Đường Thanh, Tiểu Linh Nhi cũng rất đề phòng. Đường Thanh híp lại hai mắt, đang định xuất thủ. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ nàng. Lực lượng của đạo tắc tầng thứ nhất. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, Đường Thanh phát hiện cả người nàng, vậy mà vô phương động đậy nửa phần. Giờ khắc này, cuối cùng về mặt Đường Thanh cũng biến đổi, phải nói có chút hốt hoảng. Lúc này, nàng mới phát hiện, dường như bản thân đã không còn năng lực để phản kháng. Đường Thanh dần dần tỉnh táo lại, mà ở đối diện nàng, Tiểu Linh Nhi lại đề phòng nhìn nàng. Bên ngoài giới ngục tháp, Đường Thanh vừa mới biến mất, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên đi đến, hắn nhìn Diệp Huyền. Đường cô nương đâu? Diệp Huyền cười nói, đường cô nương bảo ta không được nói. Liễu Sĩ Bạch híp lại hai mắt, Diệp công tử, tốt nhất, ngươi vẫn nên nói cho rõ ràng. Diệp Huyền đi đến trước mặt Liễu Sĩ Bạch cười nói, Liễu thành chủ, đây là bí mật giữa ta và đường cô nương. Liễu Sĩ Bạch nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu ta nhất định muốn Diệp công tử nói thì sao? Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, ngươi tính là thứ gì chứ? Thanh âm vừa dứt, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay đi, về phía bên phải. Trong chớp mắt, trong không gian phía bên phải, một đầu lâu đẫm máu rơi xuống, mà lúc này Liễu Sĩ Bạch kia đã lui đến bên ngoài đại điện. Trong mắt hắn có thêm một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền đi ra phía ngoài đại điện, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyền cười nói, liên quan gì đến ngươi? Nói xong cả người hắn đã xuất hiện ở phía bên ngoài phủ thành chủ. Bên cạnh Liễu Sĩ Bạch, một lão già đột nhiên xuất hiện. Công tử, nên giữ hắn lại không? Liễu Sĩ Bạch lắc đầu, không nên giữ lại. Cho dù giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giết hắn, ngược lại là chuyện xấu. Huống chi, chúng ta cũng không giết được. Lão già trầm giọng nói, đừng nói người này, đã, vị đại tiểu thư đường ra kia... Liễu Sĩ Bạch lắc đầu, người đi thông báo cho cường giả đường tộc phía ngoài thành, còn lại để bọn hắn tự xử lý đi. Lão già khẽ gật đầu quay người rời đi, Diệp Huyền cũng không hề ẩn thân rời đi, bởi vì hắn nhất định phải kiếm chuyện. Hắn càng làm lớn mọi chuyện, đám người Diệp Linh ở thần võ thành sẽ càng an toàn, hắn nhất định phải hấp dẫn thật nhiều cửu hận. Diệp Huyền nghênh ngang đi ra khỏi phủ thành chủ. Trước cổng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, âm thầm bốn phía, có thật nhiều khí tức mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả một tiếng. Lão tử chính là Diệp Huyền, lão tử ở ngay chỗ này, đến đây cầu các ngươi đánh ta. Phủ thành chủ, tiếng cười của Diệp Huyền như sấm, chấn động chân trời. Giờ khắc này, gần như toàn bộ trật tự thành đều nghe được thanh âm của hắn. Trong phủ thành chủ, Liễu Sĩ Bạch nhìn Diệp Huyền ngoài cửa, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Huyền này hoặc là quá mức tự tin đối với bản thân, hoặc là chính là một người điên. Đúng lúc này, bên ngoài phủ thành chủ, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Hoàng Mao Tiểu Nhi, chớ có to gan, ra ra tới chị ngươi. Theo thanh âm này truyền đến, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên vạch ra một hình vòng cung từ mặt đất phóng lên tận trời. Trên không, tên nam tử kia trực tiếp bay đầu, máu tươi bắn tung tóe, đầu rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào dưới chân Diệp Huyền. Diệp Huyền một cước đã bay đầu lâu kia, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cười to, quá yếu, tới mạnh một chút. Bốn phía an tĩnh lại, không có người tiếp tục ra tay. Không dám, bởi vì tên cường giả Diệp Huyền vừa miểu sát kia là cường giả thánh cảnh, mà một tên cường giả thánh cảnh vậy mà lại bị miểu sát như thế. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi ra phía ngoài thành. Trên đường đi, không có người ngăn cản, nhưng mà ở xung quanh hắn lại xuất hiện thêm một vài khí tức mạnh mẽ. Rất nhanh, Diệp Huyền đi đến cửa thành, mà lúc này, ở bên ngoài cửa thành có 39 người đứng đấy. Cầm đầu chính là nhạc lão đường tộc kia, mà sau lưng hắn toàn bộ đều là thiết kỵ đường tộc. Trận thế này, nếu như trật tự minh không nhúng tay vào, đủ để tùy tiện san bằng toàn bộ trật tự thành. Nhạc lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người đã làm gì đại tiểu thư? Diệp Huyền cười nói, đường cô đương và ta đã tự định chung thân. Nhạc lão, từ giờ trở đi, chúng ta là người một nhà. Nhạc lão đột nhiên giật dữ. Người, đánh tắm, người... Đúng lúc này, Đường Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Thời khắc này, một thân tu vi của Đường Thanh đã bị phong cấm. Cũng không phải là giới ngục tháp gây nên, mà là lầu thứ sáu. Ở bên trong giới ngục tháp có khả năng phong cấm Đường Thanh, nhưng sau khi ra ngoài, giới ngục tháp lại không làm được. Nhưng mà chỉ cần tiến vào tháp, lầu thứ sáu sẽ có thể ra tay. Thế nhưng bên ngoài giới ngục tháp, lầu thứ sáu lại không ra tay. Theo hắn nói là, hắn không muốn khiến cho thiên đạo vũ trụ bốn chiều chú ý. Bất kể thế nào, hiện tại kẻ nào tiến vào tháp, cái đấy thật không may. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Đường Thanh, tay trái của hắn ôm lấy vòng eo Đường Thanh cười nói. Nhạc lão, trở về nói cho nhạc phụ tương lai của ta biết, ta và Thanh Nhi là thật tâm yêu nhau, mong hắn đừng bồng đánh uyên ương, miễn cho người ngoài chê cười. Nhạc lão đột nhiên giận dữ, Diệp Huyền, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi đã mang thai, trở về nói cho nhạc phụ tương lai của ta biết, hài tử sinh ra, chúng ta sẽ trở về gặp hắn. Món chí bảo kia coi như là sính lễ của Diệp Huyền ta. Nhạc lão tức đến phát run, hắn còn muốn nói điều gì, thế nhưng Diệp Huyền đã mang theo Đường Thanh trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nhạc lão vừa muốn đuổi theo, thanh âm của Đường Thanh đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn, chớ đuổi. Nhạc lão dừng lại, giờ phút này vẻ mặt hắn khó coi tới cực điểm, mà âm thầm bốn phía, rất nhiều cường giả lại là một mặt mộng bức. Diệp Huyền này là con rể của đường tộc sao? mà món bảo vật kia đã được xem như là sính lễ đưa cho Đường tộc sao? Đây là chuyện náo động đến cỡ nào? Có vài người tin, có vài người không tin. Bất kể thế nào, tình huống bây giờ càng trở nên phức tạp. Ban đầu có một vài cường giả muốn đánh chú ý vào Diệp Huyền, đã bắt đầu cảm thấy do dự. Cũng có người nhanh chóng quyết định tạm thời từ bỏ việc đánh chú ý vào Diệp Huyền, chuẩn bị quan sát trước. Đương nhiên, cũng có một bộ phận phát hiện tình huống có chút không đúng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong phủ thành chủ, lão già bên cạnh Liễu Sĩ Bạch trầm giọng nói, Đường Thanh đã bị khống chế. Liễu Sĩ Bạch gật đầu, Diệp Huyền này không đơn giản. Lão già đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Liễu Sĩ Bạch đột nhiên nhìn về phía không trung. Người của Trật Tự Minh đến, đáng tiếc, tới chậm một chút. Thanh âm vừa dứt, mấy tên cường giả đột nhiên xuất hiện trên vùng trời phủ thành chủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.